Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, vị diện thai. Giữa thiên địa năng lượng vô cùng vô tận, từ các ngõ ngách dũng động, hướng này bị giam cầm hai người đi. Đột nhiên biến cố khiến Trần Nam cùng Đường Sơn đều là khẽ giật mình. Rõ ràng là nắm chắc phần thắng. Có thể cái này đột nhiên phát sinh tình huống như vậy. Soát, thân ảnh chớp động, Trần Nam đi tới Đường Sơn bên người. Ngưng trọng nói ra, sư huynh nhưng có phát giác cái gì? Đường Sơn nghe vậy mặt mày trên trọn, trầm thấp nói ra, một chủng loại tựa như ở thiên địa lực lượng không giống là người làm tất cả. Nhưng vì cái gì cỗ này lực lượng lúc trước không có xuất hiện? Giờ phút này đột nhiên tuôn ra. Liền tại hai người nói chuyện thời điểm, oanh minh phía dưới, thiên địa biến ảo, điếc tai sợ hãi tiếng nổ mạnh vang lên, dẫn đầu là Brook, ngưỡng thiên gầm lên giận dữ, theo lấy năng lượng bạo động, cưỡng ép đem 7 ngôi sao đánh tan, từ đó từ trong giam cầm thoát thân mà ra, oanh long long, tại Kenton bên kia thanh thế càng thêm rung động, cuồn cuộn vô cùng, trong tay quỷ dị liêm đao huyết khí dâng lên. Kenton toàn thân đồng dạng là bạo phát ra nồng nặc quang mang. Tiếp theo một cái chớp mắt giơ tay chém xuống. Quỷ dị liêm đao mạnh mẽ đem xoay lôi long đánh bể. Theo sau liền là tử hải cầm giữ. Cũng là bị phá vỡ kéo khô mục đánh tan. Cùng một thời gian, theo lấy hai đạo thế công bị oanh tàn. Trên bầu trời đạo kia vạn trượng lôi đình cũng là tự chủ biến mất. Trong chớp mắt. Lúc đầu có thể tuyên bố kết thúc chiến 513 đấu. Brook cùng Kenton đều là bị một cỗ không biết từ đâu mà tới năng lượng cho gia trì. Tiếp theo đột phá cầm giữ. Ha ha, ta đã nói, ta vĩnh hằng bất diệt. Kenton xa xa bên trong nhìn lấy Trần Nam cùng Đường Sơn ngưng trọng khuôn mặt cười lớn một tiếng. Đối với lời này, Trần Nam hai người đối mắt nhìn nhau một cái. Chợt các loại gật đầu. Lần nữa hướng hai người liều chết xung phong đi. Nơi xa chính đang chiến đấu Angus tại nhìn đến Kenton hai người lúc lao ra. Đồng dạng là sắc mặt đại biến. Tâm thần run rẩy phía dưới lẩm bẩm nói ra. Ngươi, các ngươi thế mà thật thành công. Cùng chiến đấu người nghe vậy cười lạnh một tiếng. Hừ, liền tính ngươi hôm nay thỉnh tới lại nhiều trợ thủ kết cục cũng giống như vậy. Liền tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt. Thiên địa lần nữa đại biến, nồng nặc mờ mịt khí tức che khuất bầu trời, ức vạn tinh thần húc húc rơi xuống, một đạo lộng lẫy lóa mắt chói mắt vô cùng thiên lộ như vậy tạo thành. Một cỗ bễ nghễ thiên hạ vương giả khí tức khuếch tán toàn bộ thứ năm giới. Lâm Vô Đạo đứng chắp tay đi ra, không hề bận tâm đôi mắt lạnh nhạt liếc nhìn lấy phía dưới mấy chỗ chiến trường. Theo lấy Lâm Vô Đạo xuất hiện. Phía dưới tất cả mọi người sắc mặt không đồng nhất. Angus khuôn mặt phía trên lộ ra vui mừng. Dù sao hắn cũng là gặp qua Lâm Vô Đạo. Về phần hai người khác thì là biến sắc đại biến. Cho rằng là Kenton một phương cường giả. Này Kenton mấy người. Mặt vào cho tàn. Đối với Lâm Vô Đạo cường đại bọn họ làm sao có thể không biết được. Dù sao tại bên trong vùng thế giới kia. Bọn họ thái cổ 7 vị quân chủ đều là không cách nào thế nhưng Lâm Vô Đạo. Bây giờ đột nhiên hàng lâm sao có thể không cho bọn họ kinh khủng. Lâm Vô Đạo cũng không trực tiếp gia nhập chiến đấu. Mà là lạnh nhạt liếc nhìn qua thôi. Hướng Trần Nam cùng Đường Sơn nói ra. Hai người các ngươi chuyên tâm chiến đấu. Còn lại sự tình vi sư giải quyết. Lời này vừa ra. Trần Nam hai người liền minh bạch cái gì. Cũng minh bạch vì cái gì tại tiến nhập thứ năm giới thời điểm. Lâm Vô Đạo vì sao sẽ nói như vậy? Những lời này rơi vào Kenton năm người trong tai lại là giống như kinh lôi một dạng. Lâm Vô Đạo cũng không qua nói nhiều. Đại thủ huy động, thiên địa biến ảo, hư không xé rách, một đạo hư vô không gian xuất hiện. Ức vạn nói tinh thần tạo thành thiên lộ phảng phất có được linh trí một loại. Tự chủ hướng trong không gian hư vô phô đi. Lâm Vô Đạo đứng chắp tay, đi ở thiên lộ phía trên, từng bước một hướng trong hư không đi, hư không bên trong ảm đạm vô quang, theo lấy tinh thần thiên kiều xuất hiện, dần dần bị chiếu sáng, Bất quá tha là như thế vẫn như cũ là có chút mông mông bụi bụi. Phía trước một phiến hư vô, vô biên vô hạn, căn bản không thấy được cuối cùng. Lâm Vô Đạo một bước bước ra, xúc địa thành thốn, lạnh nhạt liếc nhìn bốn phía. Một tiếng nói ra, tiểu tiểu vị diện thai, còn không mau mau hiện thân. Lời này vừa ra, vô biên vô hạn hư vô trong không gian oanh minh không ngừng. Cuồn cuộn thanh âm bao phủ toàn bộ hư vô không gian. Xoát, một đạo hư vô mông mông bụi bụi sinh linh tại phía trước chậm rãi lơ lửng mà ra. Hắn, BJDB, bộ dáng phảng phất quỷ hồn một loại. Cặp chân không tại, hư vô phiêu miểu, mà còn cỗ kia năng lượng ba động có thể nói là mạnh mẽ vô cùng. Bao trùm toàn bộ hư vô không gian. Theo lấy Lâm Vô Đạo lời nói càng là đang không ngừng biến ảo. Thỉnh thoảng cao lớn đến toàn bộ không gian không cách nào chống đỡ. Thỉnh thoảng lại nhỏ bé đến giống như đất cát một loại. Nhưng vô luận nó như thế nào biến hóa, toát ra khí thế y nguyên là như vậy dọa người. Mà theo hư vô sinh linh xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ hư không bên trong phát sinh long trời lở đất biến ảo. Vô tận mông mông bụi bụi biến mất không thấy, hóa thành tiên khí trắng như tuyết, mây mù lượn lờ. Quần sơn sừng sững cao ngất như mây, lầu vũ đứng vững giữa, côn trùng kêu vang chim hót thanh âm khiến người say mê trong đó. Hoàn toàn là một bức họa cuốn bên trong tiên cảnh bộ dáng. Đồng thời cao thiên phía trên còn có nóng bỏng liệt nhật. Phía dưới có núi non sông ngòi. Người không phải ta trong thế giới tử minh. Vì sao muốn để ý đến trong thế giới sự tình? Mờ mịt sinh linh miệng phun người nói. Thanh âm bên trong có chút phẫn nộ. Đối với cái này Lâm Vô Đạo nhàn nhạt nói ra. Ngươi không ra tay trợ giúp bọn họ, ta đồng dạng có thể không xuất thủ diệt sát ngươi. Lời này vừa ra, rất rõ ràng cảm giác được mờ mịt sinh linh toàn thân tức giận bay lên. Kinh khủng năng lượng ba động đem Lâm Vô Đạo trùng điệp vây quanh ở bên trong. Ta thế nhưng là vĩ đại vị diện chi chủ, càng là bên trong vùng thế giới này chúa tể tồn tại. Liền tính ngươi là thế giới khác bên trong người tại ta quản hạt trong thế giới. Liền tính là long ngươi cũng phải cho ta cuộn lại. Lưỡi khô, đối với nói đến đây nhiều vị diện thai. Lâm Vô Đạo lạnh lùng một tiếng. Toàn thân mờ mịt quang mang hoàn toàn lưu chuyển lên tới. Nồng nặc đạo khí bao trùm toàn thân. Vẻn vẹn là hai vai chấn động. Đem hắn trùng điệp vây quanh năng lượng liền là tan thành mây khói. Thái hư quyền. Lâm Vô Đạo quát lạnh một tiếng, đại thủ nhô ra, huy vũ thành quyền, nồng nặc tử mang phát ra mà xuống, che khuất bầu trời, kinh khủng tử mang hoàn toàn bạo phát, một quyền ra thiên địa biến. Cứ việc đây là không khỏi chủ chỗ tại không gian, vẫn là bị nồng nặc kia tử mang che cản, thậm chí tại nó điều khiển bên trong, liền không gian đều là run rẩy không thôi, nghiễm nhiên là không cách nào tiếp nhận. Mà lấy đến nhìn như bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay tử mang quyền. Khí thế nối liền trời đất. Tại nồng đậm tử mang phía dưới. Hướng không khỏi thai nổ bắn ra mà ra. Xa xa bên trong. Không khỏi thai cảm nhận được trên đó ẩn chứa ba động. Mơ hồ có khinh thường khí tức bộc lộ mà ra. Tựa hồ căn bản cũng không có đem Lâm Vô Đạo một kích này đặt ở trong mắt. Mà còn cứ việc một quyền này tốc độ cực kỳ nhanh. Nhưng nó lại không có chút nào muốn tránh né ý tứ. Liền mặc cho Lâm Vô Đạo một kích càng tiếp cận. Trong khoảnh khắc, quyền thế đến, bất khả tư nghị một màn xuất hiện. Kinh khủng như vậy một quyền. Trực tiếp là chưa bao giờ miễn thai thân thể trên xuyên qua. Trùng điệp đánh về phía hậu phương. Đối vị diện này thai một khí thổi ra. Không gian vỡ vụn, quyền thế trực tiếp là rơi vào vỡ vụn trong không gian. Có chút ý tứ. Ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.